Nam Tấn Thất Hoàng Tử, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối đám sơn tặc hành động nhược bạo kia nói tiếng từ biệt cách ca thí điên chạy trở về trong xe, đối diện ánh mắt tò mò của ba nữ nhân, rơi vào đường cùng đành đem chuyện xảy ra vừa rồi nói cho các nàng cách ca diễn tả sinh động như thật. Ba người rốt cuộc hiểu được vừa rồi bên ngoài xảy ra cái gì, chính là chuyện xưa thường thấy giữa thiếu nữ tử cùng một đám hán tử thôi. Cách ca lén lút chuẩn bị tư thế chờ tình tì tì tán dương, lại không nghĩ rằng nghênh đón không phải ánh mắt sùng bái của mọi người mà là một đống xem thường bao gồm khinh bỉ ai. Không có ánh mắt, tiểu thất ngươi vì cái gì không cứu nữ tử kia? Thành Vũ tò mò hỏi, tiểu thất tuy rằng vô sỉ hạ lưu không tiết tháo, nhưng là không phải loại người thấy chết mà không cứu a. Đúng vậy, bình thường không biết là ai mỗi ngày ở hoàng tử phủ cảm thán chính mình vận khí không cao, không gặp phải mỹ nữ lâm nạn, làm anh hùng cứu mỹ nhân, hôm nay như thế nào đột nhiên đổi tính. Mộ Dung Tuyết Ngân kỳ quái nhìn chằm chằm cách ca, khó hiểu nói, cách ca bất mãn hừ một tiếng, bĩu môi nói. Đối phương có nhiều người như vậy, đi lên cũng sẽ bị đánh bầm dập, bổn hoàng tử mới sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Vậy sao, Thành Vũ, Mộ Dung Tuyết Ngân cùng với Tình Tỷ Tỷ ba người tựa tiếu phi tiếu nhìn cách ca ánh mắt rõ ràng chính là không tin. Được rồi, nói thật nàng kia nếu có vóc dáng xinh đẹp bằng một nửa các ngươi, bổn hoàng tử đã sớm xông lên, bị người đánh cũng xứng đáng. Thế nhưng nữ nhân kia bộ dạng so với Hoa Nhi còn khó coi hơn, ngốc tử mới nguyện ý đi lên để bị đánh đâu, rõ ràng không có lời. Cách ca cúi đầu thành thành thật thật nói ra lời trong lòng. Không biết đám sơn tặc kia là bị bệnh đục thủy tinh thể hay là bụng đói ăn quàng, cơ nhiên chọn một cái cực phẩm nữ tử như vậy mà đùa giỡn, xứng đáng cả đời quang côn. Độc thân, kiếp trước xem qua nhiều phim cổ trang cùng tiểu thuyết như vậy, cách ca biết rõ ra ngoài trăm ngàn lần không nên loạn cứu người xa lạ trên đường, làm không tốt chính là dây vào một thân phiền toái. Anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, từ đó về sau trải qua nhân sinh hạnh phúc khoái hoạt này đó đều là lừa gạt những hài tử thiên chân. Chân tướng sự tình là anh hùng xen vào việc của người khác sẽ bởi vì vậy mà mặc danh kỳ diệu gặp phải một đám cừu địch kia bắt đầu trường kỳ dai dẳng đuổi giết, phá hư các loại hảo sự của anh hùng, sau đó thân nhân bên người anh hùng lần lượt bị giết hại, nữ nhân bị làm bẩn, anh hùng cũng bị ngược thê thảm giống như cầu không nhà để về cuối cùng nằm gai nếm mật khổ luyện 20 năm báo thù rửa hận. Ngây thơ trong sáng, trong phim truyền hình cùng tiểu thuyết đều diễn như vậy, đương nhiên nhân vật chính nếu là thiên chi kiêu tử thì lại là một hoàn cảnh khác, cách ca rất tự mình hiểu lấy, nàng tuyệt đối không có cái nghịch thiên nhân phẩm cùng vận khí này, cho nên vẫn là thành thành thật thật đi con đường của mình, xen vào việc của người khác không có kết cục tốt. Trên thực tế, cách ca cẩn thận thật đúng là làm cho nàng tránh thoát một kiếp. Xí, Thành Vũ cùng Mộ Dung Tuyết Ngân đồng thời ném cho cách ca một cái coi thường, không để ý tới nàng, tam nữ xoay người tụ tập cùng nhau vui vẻ tâm sự khuê phòng thú vị sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách ca bị trường hợp hài hòa bất thình lình này chấn kinh rồi, này ta mới đi ra ngoài chỉ một chén trà nhỏ thời gian thôi, hai cái cừu nhân như nước với lửa hiện tại cơ nhiên thân như tỉ muội, này biến hóa rất bất khả tư nghị, rất không khoa học, rất nghịch thiên. Kinh hồn táng đảm lui vào góc xe, cách ca không dám quấy rầy các nàng, thừa dịp các nàng hiện tại phát bệnh còn chưa hảo, vẫn là nên tranh thủ nghỉ ngơi nhiều một chút, chờ các nàng hết bệnh lại chịu đựng tai ương, con đường này thật con mẹ nó quá dài, khi nào mới có thể hết khổ a. Đúng vậy, cách ca kiên trì cho rằng Thanh Vũ cùng Mộ Dung Tuyết Ngân sinh bệnh, nhưng lại là bệnh phi thường nghiêm trọng, các ngươi thấy qua nước với lửa có thể chung sống hòa bình sao? Không có, cho nên các nàng tuyệt đối là bị bệnh. Không biết đám sơn tặc cùng nữ tử kia hiện giờ ra sao? Nói thật kỹ năng diễn xuất của bọn họ không phải kém bình thường, nếu thời sau tham gia vào ngành giải trí, chỉ với cái diễn xuất này xứng đáng cả đời vô danh, không có ngày xuất đầu lộ diện. Hảo hảo sơn tặc không làm, cố tình lại học người ta diễn cái gì, cũng không ngẫm lại mình có khiếu hay không, làm người xem cũng phải ngán ngẩm lắc đầu ai. Xốc lên một góc rèm che, hít thật sâu một ngụm không khí nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn khu rừng rậm rạp cổ xưa bên ngoài, cách ca hơi hơi thở dài. Có lẽ ngàn năm sau, nơi này sẽ không còn rừng rậm xinh đẹp, sẽ không còn động vật hoạt bát thân người, sẽ không còn trời xanh mây trắng không khí khoan khoái sạch sẽ nhẹ nhàng, sẽ không còn những tài nguyên quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho nhân loại, khắp nơi chỉ toàn là nhà xưởng tản ra mùi hôi thối nồng đậm, xe cộ qua lại cùng với những công trình kiến trúc chọc trời. Nhân loại có được sự tiến bộ nhưng phải trả giá đại giới, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không nghe thấy tiếng kêu cứu thống khổ của động thực vật nơi đại sơn kia. Mơ mơ màng màng cách ca dần chìm vào trong mộng, không biết qua bao lâu trong tiếng gọi ôn nhu của Tình Tỷ Tỷ cách ca chậm rãi mở mắt ra, vừa rồi ngủ được một giấc thực sảng khoái. Nhanh như vậy liền đến Giang Nam, tốc độ muốn theo kịp máy bay a, cách ca nhu nhu mắt ngạc nhiên nói. Điện hạ còn chưa tới đâu, chính là đi ngang qua một cái khách điếm, mọi người cần nghỉ ngơi một phen, buổi chiều còn phải tiếp tục đi tiếp, điện hạ xuống dưới ăn một chút gì đi, để bụng đói ngủ cũng không tốt. Tình Tì Tì cười nói, Nga, Cách Ca lên tiếng, thí điên theo Tình Tì Tì xuống xe ngựa, nhìn cái gọi là khách điếm, Cách Ca khóe miệng co rút. Gọi là khách điếm nhưng kỳ thật chính là một cái lều lớn được tùy ý dựng lên cùng một tòa nhà nhỏ, bên trong lều chỉ có vài cái bàn, còn lại cái gì cũng không có, giản lược tới mức có thể nói là một cái nhà ăn 360 độ ngắm cảnh lộ thiên. Xuất môn ra ngoài điều kiện khó khăn, có thể được như vậy cũng coi như không tệ, mọi người theo thứ tự đi vào nghỉ ngơi, hai cái thị vệ đứng bên cạnh xe ngựa cùng với gia đình trông coi hành lý và xem xét tình huống chung quanh. Cách Ca lần này xuất môn vội vàng, ngoại trừ mang theo Tình Tì Tì Tam công chúa, Hoa Nhi A Phúc toàn bộ những người khác bị để lại ở Hoàng Thành giữ nhà, đáng thương Lục Trúc Lệ rơi đầy mặt bị giữ lại. Trong đại liều Cách Ca Thanh Vũ, Mộ Dung Tuyết Ngân cùng Tình Tì Tì bốn người một bàn, Hoa Nhi A Phúc cùng những người khác chia nhau ra ngồi, rất nhanh toàn bộ bàn trong liều đều đã ngồi đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lộc cộc. Mọi người vừa ngồi chưa được bao lâu, xa xa truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, Cách Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiền phương có hai cái nam tử tuấn tú cưỡi ngựa hướng bên này chạy tới. Cách Ca tự động không nhìn một nam tử trong đó, ánh mắt đã bị một nam tử khác hấp dẫn thật sâu, không, phải nói là bị một mỹ nữ phẫn nam trang hấp dẫn. Vô nghĩa, người mù cũng có thể nhìn ra đối phương là nữ, người thấy qua nam nhân môi hồng răng trắng bộ ngực cao ngất như vậy sao, hơn nữa, khuôn mặt kia cơ nhiên so với Mộ Dung Tuyết Ngân càng xinh đẹp, Mộ Dung Tuyết Ngân người ta tốt xấu cũng là khuynh quốc khuynh thành, nữ tử này chỉ sợ là khuynh đảo chúng sinh đi. Nhưng trình độ hóa trang của đối phương quá kém, này căn bản chính là nữ tử mặc nam trang, nên học hỏi Cách Ca ít nhất ngực của nàng rất phẳng, trừ phi phải cởi y phục nếu không tuyệt đối không bị người phát hiện. Hai người cưỡi ngựa đi đến trước khách điếm liền dừng lại, đem ngựa dắt lại đây, thoạt nhìn tựa hồ là đi ngang qua đây tính nghỉ ngơi một phen. Một làn gió mang theo hương thơm thổi qua, trong lều tất cả mọi người bất luận nam nữ đều bị nữ tử phẫn nam trang kia hấp dẫn, ngơ ngác nhìn đối phương, bánh bao ở trong miệng cũng quên nhai, toàn bộ nuốt trọng, một lát sau chính là một trận tiếng ho khan phô thiên cái địa bị sặc tập thể. Nữ tử phẫn nam trang phát hiện tất cả các bàn đã muốn đầy, nhíu mày A Phúc thấy thế nguyên bản tính đứng lên cấp nữ tử nhường chỗ ngồi, lại không thể tưởng được Hoa Nhi bên cạnh một phen ôm lấy cánh tay hắn làm nũng nói. A Phúc ca, người ta thầm nghĩ muốn cùng ngươi ngồi a. A Phúc lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, vội vàng xoay người nôn mửa, những người khác bên cạnh cũng bị Hoa Nhi kinh đến, đi theo cùng nhau liều mạng nôn mửa. Sư đệ, nơi này đã muốn đầy, chúng ta vẫn là tìm địa phương khác nghỉ ngơi đi. Nam tử đi cùng nữ tử phẫn nam trang kia nhìn nữ tử lấy lòng nói. Nữ tử nhíu mày tính rời đi, Cách Ca lần này như thế nào có thể bỏ qua cơ hội cứu giúp mỹ nhân, vội vàng đứng lên thí điên hướng nam trang nữ tử nói. Hai vị công tử nếu không ngại, mọi người cùng nhau ngồi có được không? Gặp được tức là duyên, nói xong đi đến bên người Mộ Dung Tuyết Ngân ngồi xuống, Tình Tì Tì cũng chuyển qua ngồi cạnh Thanh Vũ, như vậy liền dư ra hai ghế. Công tử quá khách khí, sư huynh đệ chúng ta nếu từ chối thì thực quá bất kính. Nam tử tướng mạo tuấn Mỹ tựa Phan An kia đối Cách Ca cười nói, liền mang theo nam trang nữ tử đi tới ngồi xuống. Lão bản khách điếm thí điên bưng đến một đĩa bánh bao cùng một trà chản mới đưa lại đây, lão bản bị nam trang nữ tử mê hoặc đến thần hồn điên đảo không muốn rời đi, cuối cùng vẫn là trong tiếng chửi bới của cọp mẹ nhà mình mà bị sách lỗ tai tha đi rồi, lúc trước khi đi còn không quên si tình nói. Công tử thong thả dùng, không cần tiền, đừng khách khí, Cách Ca nhìn bộ dáng lão bản lưu luyến không rời liền tức giận không chịu nổi, vừa rồi bổn hoàng tử tiến vào cũng không nói không cần tiền, hiện tại thấy mỹ nữ liền không đòi tiền, thật sự là mắt chó không thấy được ngà voi, lão bản nương đánh mạnh tay lên, loại nam nhân phá sản này phải hảo hảo giáo huấn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vũ cùng Tình Tì Tì hơi nhìn hai người mới tới một cái, liền không hề để ý đến, duy độc Mộ Dung Tuyết Ngân ánh mắt vẫn dừng ở trên người nam tử diện tựa Phan An kia, tay trái để dưới bàn gắt gao nắm góc áo, trong thần sắc hàm chứa một tia nói không rõ phức tạp. Nam tử kia cũng thấy Mộ Dung Tuyết Ngân, sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt hiện lên một chút hoảng hốt, rồi sau đó làm bộ như không biết, miễn cưỡng cười vui hướng Cách Ca nói lời cảm tạ, cúi đầu ra vẻ trấn định uống trà, kỳ thật chỉ cần nhìn chân hắn phía dưới bàn phát run, liền biết trong lòng đối phương đã muốn nhấc lên sóng gió động trời. Cách Ca vẫn luôn sắc mị mị nhìn nữ tử phẫn nam trang đột nhiên phát hiện người bên cạnh khác thường, tuy rằng Mộ Dung Tuyết Ngân vẫn cúi đầu uống trà, nhưng Cách Ca thoáng nhìn thấy tay trái để dưới bàn của nàng vụng trộm níu lấy góc áo, nhận thấy ánh mắt nàng nhìn nam tử kia lộ vẻ khác thường, cảm nhận được tia thống khổ trên người đối phương, Cách Ca tựa hồ hiểu được cái gì. ngẩng đầu nhìn nam tử kia một cái, khóe miệng cách ca gợi lên một chút cười lạnh không người phát hiện, tay phải vẫn cầm chén trà đột nhiên buông ra, phi thường tự nhiên hạ xuống dưới bàn, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay Mộ Dung Tuyết Ngân. Mộ Dung Tuyết Ngân từ khi nam tử kia đi vào đại lều liền phi thường khiếp sợ, đợi thấy rõ nữ tử bên người hắn cùng bộ dáng tìm mọi cách lấy lòng nàng của hắn, hết thảy đều hiểu được, trong lòng thống khổ nói không nên lời. Ta từng nghĩ ngươi là vì ước mơ trong lòng mới rời đi, lại không thể tưởng được nguyên lai là vì nàng. Mộ Dung Tuyết Ngân còn đang đắm chìm trong chua xót, đột nhiên cảm nhận được tay trái có một tia ấm áp, cúi đầu nhìn bàn tay lẳng lặng cầm lấy chính mình kia, nhẹ nhàng nâng đầu nhìn người như trước cười hì hì vô tâm vô phế đối mỹ nữ hoa mắt si, nhìn sườn mặt của nàng, nhìn nụ cười của nàng, trong lòng Mộ Dung Tuyết Ngân cảm thấy một trận ấm áp trước nay chưa từng có. Cách ca đối nam trang nữ tử cười nói, vị công tử này bộ dạng thật xinh đẹp, cư nhiên so với nữ tử còn xinh đẹp hơn, không biết là nhờ thẩm mỹ viện nào. Sáng mai có rảnh mang theo Hoa Nhi đi xem một chút. Thẩm mỹ viện, nam trang nữ tử khó hiểu nhìn cách ca, biểu tình sắc mị mị kia của cách ca làm cho nàng cảm thấy phi thường không thoải mái, khẽ cau mày. À nhầm, ý của bổn công tử là, hai vị đây là muốn đi đâu? Cách ca nhận thức được mình nói sai liền vội vàng giải thích. Tại hạ cùng sư huynh có việc cần đi Hoài An Thành. Nam trang nữ tử cười nói, thanh âm nhẹ tựa gió xuân. A Phúc vừa nôn xong nghe thấy thanh âm động lòng người của nữ tử liền bị mê hoặc đầu óc choáng váng, Hoa Nhi bên cạnh nhìn bộ dáng si ngốc của A Phúc còn tưởng rằng hắn là bị mình mê hoặc, xấu hổ đối A Phúc nói. A Phúc ca, nếu ngươi thích người ta đêm nay liền cùng ngươi ngủ. A Phúc lần này không kháng trụ nổi trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Thảo Nhi của ta a. Hoài An Thành, ha kia không phải là địa phương bổn hoàng tử phải đi sao, thật đúng là trùng hợp cách chương.